Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 559, Người Kiến. Bán thú nhân, đây là thiên tinh giới một loại rất kỳ lạ chủng tộc, mà lại cái chủng tộc này số lượng còn chưa không ít, xem như đặc thù trong chủng tộc nhất cường đại nhất tộc một trong. Thượng cổ thời đại nhân tộc còn không có quật khởi, yêu tộc bốn phía tàn phá bừa bãi, rất nhiều yêu tộc háo dâm, không thiếu có cường đại yêu tộc cướp đoạt nhân loại nữ tử, giao hợp về sau sinh hạ hậu đại. Những này hậu đại có di truyền yêu tộc trở thành yêu thú, có di truyền mẫu thân là thuần chủng nhân loại, nhưng càng nhiều hậu đại có được nhân tộc cùng yêu tộc song phương đặc thù, đây chính là bán thú nhân tồn tại. Trăm vạn năm đến, một đời truyền một đời, không ngừng diễn hóa cùng tiến hóa, bán thú nhân tạo thành một cái đặc biệt tộc đàn, bán thú nhân trong khung di truyền yêu thú háo dâm, sở dĩ sinh sôi thật nhanh, rất nhanh lớn mạnh. Bởi vì khuếch trương quá nhanh, bán thú tộc từng chịu đến nhân tộc liên hợp áp chế. Về sau bán thú nhân tộc học thông minh, không tại nhân tộc trong đại lục tranh bá, ngược lại đi chiếm lĩnh những cái kia nhân tộc thưa thớt tiểu đại lục. Giang giật giờ phút này chỗ thú nhân đại lục, liền là bán thú nhân chiếm cứ một cái đại lục một trong. Bán thú nhân đã mang theo một cái chữ nhân, vậy khẳng định cùng người có chút chỗ tương đồng, tự cùng ngư nhân tộc đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói ngư nhân tộc cũng có thể miễn cường coi như bán thú nhân, bất quá không phải chân chính thuần chủng bán thú nhân. Trên thực tế, bán thú nhân bề ngoài cùng người khác biệt cũng không lớn, giống như một người ngoại ý muốn tao ngộ một đám bán thú nhân, hắn lần đầu tiên nhìn sang, tuyệt đối sẽ tưởng rằng một đám phổ thông nhân tộc. Đương nhiên, giống như chỉ là như vậy, nhân tộc cũng sẽ không cho bán thú nhân lấy một cái danh tự như vậy. Bán thú nhân có một loại rất thần kỳ năng lực, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, có thể biến thân, có thể hóa thú, có thể để cho mình có được đặc thù thần thông. Bọn hắn không biến thân lúc cùng nhân tộc giống nhau như đúc, có thể tu luyện, có thể tìm hiểu đạo văn, có thể tu luyện tới thần du cảnh, kim cương cảnh, thậm chí thiên quân cảnh. Bọn hắn tại biến thân về sau, có được viễn cổ đại yêu năng lực, tỉ như tốc độ tăng tốc, thân thể phòng ngự tăng cường, lực công kích tăng cường, hoặc là có được các loại thần kỳ quỷ dị năng lực, sức chiến đấu bưu hãn đến cực điểm. Sở dĩ bán thú nhân là một cái rất mạnh mẽ chủng tộc, tại toàn bộ thiên tinh giới là một cỗ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Giờ phút này Giang Dật liền đã cảm nhận được bán thú nhân không tầm thường. Thần thức có thể dò xét, phía trước dưới mặt đất vô số người kiến chen chúc mà đến. Rất nhiều người kiến đều đã biến thân, đầu cùng mặt mặc dù vẫn là cùng người giống nhau như đúc, nhưng phía dưới đã biến thành kiến tộc thân thể. Thân thể của bọn nó thế mà biến thành một tiết, làn da cũng thay đổi thành thể xác. Hai bên toát ra 6 đầu chân dài, trên đầu cũng toát ra râu dài, sau khi biến thân người kiến không còn đứng thẳng hành tẩu, như kiến tộc trên mặt đất bò sát, trên đầu râu dài xoắn động, phía trước đất đá nhao nhao hóa thành bột mịn. Từng cái người kiến mang theo hung lệ khí tức hướng bên này vọt tới. Hiu, thành ngư thân thể đã bay vụt mà đến, trường kiếm trong tay bắn ra đạo đạo kiếm khí, như từng thanh như đao tử hướng phía trước người kiến bổ tới. Phanh phanh phanh, để Giang Dật bọn người kinh dị là, thành ngư nguyên lực công kích như thế hung tàn, bổ vào phía trước nhất mấy cái người kiến trên thân thể xác bên trên lại. Bay ra ngoài. Tựa như một mảnh ngói tại trên nước đánh lên nước phiêu, không có cho kia mấy cái người kiến theo thành nửa điểm tổn thương. Cuối cùng xuất tại trên lối đi đất đá bên trên, đem bốn phía đất đá bích bắn ra ngàn vết lở loét tám không. Đương nhiên, thanh ngư đại bộ phận nguyên lực công kích vẫn là thành công rồi. Rất nhiều người kiến bị tạc bay, 6 đầu lông xù chân dài toàn bộ bị tạc đoạn, trên đầu toát ra râu dài cũng bị nổ đoạn, ở trong đường hầm lăn lộn kêu thảm không ngớt. Cái này người kiến trên người thể xác có gì đó quái lạ a. Phượng Loan cùng Giang Dật liếc nhau, hai người thần thức dò xét đến, những cái kia bị tạc bay người kiến thân thể đều vô sự, một chút cấp thấp người kiến đầu đều bạo liệt, nhưng là thân thể lại bởi vì màu vàng sậm thể xác bảo hộ, không có nửa điểm thụ thương. Thành ngư, công kích tay chân của bọn nó cùng đầu. Phượng Loan khẽ quát một tiếng, nàng dò xét đến người kiến bên trong người mạnh nhất chỉ có kim cương nhất trọng. Người kiến tuy nhiều, nhưng không đủ gây sợ, cho nên nàng cũng không có xuất thủ, thậm chí đều không có tiết ra ngoài nửa điểm khí tức, miễn cho người kiến đào tẩu. Giang Dật cũng không có chú ý chiến đấu, thần thức nhiều hứng thú tại người kiến trên thân thể màu vàng sậm thể xác bên trên quét tới quét lui. Nhất là thanh ngư nguyên lực công kích bổ trúng thể xác lúc, tinh thần của hắn càng là hoàn toàn yên lặng đi vào, muốn nhìn một chút cái này người kiến là thế nào đem nguyên lực công kích chuyển di đi ra. À, cái này người kiến thể xác bên trong lại có năng lượng nhanh chóng lưu động, cái này năng lượng lưu động quỹ tích thật kỳ dị a. Chẳng lẽ người kiến thể xác có thể đem công kích chuyển di thậm chí bắn ngược ra ngoài, cũng là bởi vì những năng lượng này đang lưu động. Giang Dật đôi mắt dần dần trở nên mông lung, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cả người đều rơi vào trầm tư bên trong, quên đi hết thảy, một lòng yên lặng tại người kiến thể xác bên trong dòng năng lượng động quỹ tích bên trong. Theo lý mà nói, cái này thể xác là tuyệt đối ngăn không được thanh ngư nguyên lực công kích. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, những cái kia chết đi người kiến thể xác bị bắn ra mà ra nguyên lực công kích đập chúng về sau, lập tức hóa thành tro bụi, sở dĩ vấn đề khẳng định xuất hiện ở lấy lưu động năng lượng trên thân. Đáng tiếc, Giang Dật dò xét thật lâu, vẫn là không có sở đến một tia quyết khiếu, cái kia năng lượng lưu động quỹ tích tuyến đường quá quỷ dị phức tạp, tựa như một cái thần kỳ rườm rà đại trận. Giang Dật không hiểu cấm chế. Tự nhiên không rõ cái này người kiến là như thế nào làm được. Đúng rồi, đem cái này năng lượng lưu động quỹ tích mô phỏng ra một bức tuyến lộ đồ, trước nhớ kỹ. Hắn đột nhiên linh hồn chấn động, không nghĩ ra, không dùng được, trước tiên có thể cưỡng ép học thuộc, vạn nhất về sau có thể tìm hiểu đâu. Người kiến còn có rất nhiều, chiến đấu còn tại tiếp tục, kia kim cương cảnh người kiến thống lĩnh cũng không có xuất chiến, cũng không có hạ lệnh lui binh. Xa xa tại quan sát, thanh ngư như một cái sát thần mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị nàng nguyên lực công kích bổ trúng người kiến, hoặc là nổ bay ra ngoài, hoặc là tay chân bị chặt đứt, nàng tốc độ quá nhanh, những này cấp thấp người kiến công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Giang Dật thần thức khóa chặt tại từng cái người kiến trong thân thể thể xác bên trên, không ngừng trong đầu khắc ra một vài bức dòng năng lượng động tuyến lộ đồ. Tại gần nửa nén hương thời gian về sau, người kiến bị chém giết hơn phân nửa, người kiến thống lĩnh rốt cục sợ hãi một tiếng kêu to lui binh lúc, hắn rốt cục đem cái này tuyến lộ đồ khắc họa xuống dưới, ghi lại ở trong đầu. Không tệ, thứ này nếu có thể cảm ngộ ra, gia trì tại cấm chế trong trận pháp, uy lực khẳng định không tầm thường. Giang Dật nhớ tới đế cung bên trong rất thích nghiên cứu cấm chế vân phỉ. Dự định quay đầu đem cái này tuyến lộ đồ giao cho nàng, nói không chừng có thể làm cho nàng bố trí ra rất lợi hại cấm chế. Ngẫm lại nếu là bố trí ra một cái cường đại phòng ngự vòng bảo hộ, địch nhân lúc công kích, sẽ tự động đem công kích truyền di trượt ra, hoặc là dứt khoát bắn ngược trở về. Cái này phòng ngự vòng bảo hộ không nói cái gì, có thể chống đỡ thời gian khẳng định sẽ rất lâu. Dị tộc nhân còn không ngừng tay dám vào xâm ta thú nhân đại lục. Tập sát chúng ta, ta ức vạn bán thú tộc định không dễ tha. Nhanh chóng dừng tay, bó tay chịu trói, nói thật cho các ngươi biết đi, ta đã phái con dân đi cầu viện, ta bán thú nhân đại quân lập tức sẽ đến tiếp viện, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Phía trước truyền đến người kiến thống lĩnh quát lớn âm thanh, nói là thiên tinh giới thông dụng lời nói, vẫn là tiêu chuẩn. Giang Dật tỉnh táo lại, thần thức quét qua. Nhìn thấy còn có gần ngàn người kiến chính hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, thanh ngư mặc dù một đường truy sát, nhưng trở ngại dưới đất hành động luôn có ta ảnh hưởng, sở dĩ muốn trong thời gian ngắn toàn bộ chém giết là không thể nào. Hắn con người hàn quang lóe lên, trầm giọng hạ lệnh, Phượng Nhi, ngươi ra tay giúp thanh ngư một cái, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất định phải tại thú nhân đại quân vây quét trước đó xông ra thú nhân đại lục, nếu không động tĩnh huyên náo quá lớn, lại có đại phiền toái. Cắt cắt chương 560, thứ 49 số tiểu nô thân thế. Thiên quân cường giả vừa ra tay, liền biết có hay không. Phượng Loan hai tay tùy ý múa mấy lần, bốn phía trở nên đen kịt một màu, Mà cái này đen nhánh chỉ là kéo dài 10 hơi thời gian, hắc ám tựu tán đi, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô cũng có thể mượn nhờ đào một thú sừng thú bên trên tia sáng màu vàng thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật. Toàn bộ giết chết. Giang Dật nhìn thấy Phượng Loan sừng sững tại đào một thú to lớn trên đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, âm thầm giật mình. Hắn thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện bốn phía chạy trốn người kiến toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, sớm đã không còn khí tức. Đồng thời hắn còn phát hiện một loại kỳ lạ hiện tượng, sở hữu người kiến trong đôi mắt đều là hoảng sợ, tựa hồ bị dọa chết tươi. Lợi hại! Hắn hướng Phượng Loan giơ ngón tay cái lên, hỏi, Phượng Nhi, ngươi đây là thần thông gì a? Hảo hảo bá đạo. Công tử quá khen rồi, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Phượng Loan trong miệng nói đến khiêm tốn, gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là hiển hiện một tia đỏ tươi, ánh mắt bắn ra bốn phía, cố phán sinh tư, hiển nhiên có chút tự ngạo, nàng dừng một chút giải thích nói, những này người kiến thực lực rất thấp, vừa rồi kia người kiến thống lĩnh cũng bị Thanh Ngư đánh chết, sở dĩ ta thả ra hắc ám đạo văn về sau, sở hữu người kiến đều không động được. Sau đó ta lại thả ra một loại chúng ta Phượng gia độc môn thần thông kinh thần. Đây là một loại công kích linh hồn thần thông, có thể quần thể công kích, giống như đơn nhất phóng xuất ra uy lực không lớn, nhưng phối hợp hắc ám đạo văn uy lực cũng khá. Đừng nói những này cấp thấp người kiến, liền xem như thần du đỉnh phong đều có thể nhẹ nhõm hù chết. Đương nhiên kim cương cường giả gần như vô hiệu. Móa, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô liếc nhau. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Loan hắc ám đạo văn cùng kinh thần thần thông phối hợp lại càng như thế kinh khủng. Đừng nói gần đây ngàn người kiến, sợ là đến trăm vạn người kiến cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát a. Công tử, Phượng Loan có chút chần chờ mà hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn học môn thần thông này nếu như muốn? Phượng Nhi có thể dạy ngươi. Không cần, không cần. Giang Dật khoát tay áo một cái từ chối. Không có hắc ám đạo văn, cái này kinh thần cũng chính là gân gà, trừ phi linh hồn có thể đạt tới rất mạnh tình trạng. Phượng Loan cũng đã nói, đây là Phượng gia độc môn tuyệt kỹ, hắn làm sao có ý tứ để Phượng Loan khó xử. Đi! Hắn vung tay lên, khống chế đại hoàng hướng phía trước lao nhanh, phía trước Thanh Ngư bay vụt mà quay về, cũng tới đào ngột thú trên lưng. Đào ngột thú tốc độ tại nàng cùng Phượng Loan nhìn quá chậm, nhưng Giang Dật không để cho chính các nàng tiến lên, các nàng cũng không tốt tự tiện hành động. Giang Dật kỳ thật cũng ghét bỏ đào ngột thú tốc độ quá chậm, chỉ là hắn đáp ứng Giang Tiểu Nô muốn dẫn lấy nàng một đường du ngoạn, Tiểu Nô nàng không biến thân, thực lực yếu đến đáng thương, sau khi biến thân đến lúc đó thực lực hung hãn dọa người, vấn đề là không thể bền bỉ a. Tổng không thành để Phượng Loan bọn người cõng nàng đi đường a. Biến thân. Giang Dật lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô nói, Tiểu Nô, chẳng lẽ các ngươi Mặc Vũ tộc cũng thuộc về bán thú tộc? Ta xem tư liệu cái này bán thú nhân bình thường đều cùng nhân tộc đồng dạng, chiến đấu có thể biến thân, sau khi biến thân thực lực đều có thể tăng cường, cùng ngươi tình huống rất tương tự a. Đúng rồi, Phượng Loan. Các ngươi nghe nói qua Mặc Vũ tộc sao? Tiểu Nô thân thế một mực là bí mật, Giang Dật chỉ biết là nàng là Y Phiêu Phiêu từ bên ngoài nhận nuôi trở về, mặt khác biết rõ nàng là Mặc Vũ tộc, còn lại không có nửa điểm tư liệu. Giờ phút này có chút manh mối, Giang Dật tự nhiên muốn giúp nàng hỏi thăm một chút, nàng có trở về hay không trong tộc là một chuyện khác, ít nhất cũng phải để nàng biết rõ nàng cố hương cùng tộc đàn con ở đâu a. Ta cũng không biết. Tiểu Nô cau mày, xem cái này người kiến dáng vẻ nghe Giang Dật giảng giải, Tiểu Nô cũng mơ hồ, mắt to nhìn về phía Phượng Loan, ẩn ẩn có chút chờ mong. Phượng Loan nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nô nhìn mấy lần, rất xác định lắc đầu nói, không phải, Tiểu Nô tiểu thư hẳn không phải là bán thú nhân tộc, bán thú tộc không có mạnh như vậy, tiểu thư hẳn là một loại càng chủng tộc mạnh mẽ. Ta Phượng gia đối toàn bộ thiên tinh giới bán thú tộc đều có ghi chép, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Mặc Vũ tộc. Mà lại, ta cảm giác Tiểu Nô tiểu thư trên thân không có thú tính, bán thú nhân mặc dù bề ngoài giống như người, nhưng xương cốt bên trong vẫn là có thú tính, tiểu thư trên thân lại là thuần chủng nhân loại khí tức, sau khi biến thân đồng dạng là, sở dĩ tiểu thư tuyệt đối không phải bán thú tộc. A, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô mơ hồ, Giang Tiểu Nô chủng tộc như thế cường đại, theo đạo lý các nàng nhất tộc hẳn là đã sớm danh dương thiên tinh giới a, vì sao Phượng gia nhưng không có Mặc Vũ tộc ghi chép? Phượng Loan nhìn thấy hai người trong mắt thất vọng, cười cười nói ra, công tử cùng tiểu thư cũng đừng nhụt chí, chúng ta Phượng gia tiên tổ Mặc dù nhiều lần đi Đông Hoàng Đại Lục, nhưng cũng chỉ là tại phía Tây đi lòng vòng liền trở lại. Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều chuyện, các nàng cũng không biết đấy, chờ chúng ta đi bên kia mới hảo hảo tìm hiểu đi. Đúng, Giang Dật hai người nhận đồng nhẹ gật đầu, Đông Hoàng Đại Lục rộng lớn vô biên, bên trong vạn tộc san sát, Phượng gia tiên tổ cũng không dám xâm nhập đại lục, có thể được biết bao nhiêu đại lục tư liệu cùng tân bí. Tiểu Nô Mặc Vũ thần công mới tu luyện đến đệ nhất trọng đỉnh phong, thực lực tựu đạt tới kim cương đỉnh phong, có thể tưởng tượng Mặc Vũ tộc là cỡ nào cường đại. Nếu là đi Đông Hoàng Đại Lục có thể tìm tới Tiểu Nô tộc đàn, nói không chừng có thể thu được các nàng trợ giúp, đến lúc đó giải cứu Như Tuyết hy vọng càng lớn hơn. Giang Dật âm thầm nghĩ, trong lòng đối với Đông Hoàng Đại Lục cũng càng thêm mong đợi. Nơi đó cũng là cường giả thiên đường, có vô số mật cảnh, di chỉ, phế tích, bảo địa, bất kỳ cái gì một cái võ giả, chỉ cần nghĩ sừng sững võ đạo đỉnh phong, đều sẽ khát vọng đi Đông Hoàng Đại Lục, bằng vào đao kiếm trong tay giết ra một đường máu, thành tựu một phen bá nghiệp. Rầm rầm rầm, thú nhân đại lục vạn trượng dưới mặt đất, không ngừng bộc phát ra kịch liệt chiến đấu, Giang Dật bọn người lựa chọn từ dưới đất đi, tựa hồ cũng không phải là một kiện quyết định rất tốt. Nếu là còn lại đại lục, lòng đất sẽ rất an toàn, cho dù có ta quen thuộc trong lòng đất sinh hoạt yêu thú số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng thú nhân đại lục vừa vặn tương phản, toàn bộ đại lục dưới mặt đất có vô số bán thú nhân, tỉ như kiến nhân tộc, xà nhân tộc, thử nhân tộc, hạt nhân tộc. Thú nhân đại lục các loại bán thú tộc rất rất nhiều, sinh sôi tốc độ cũng quá nhanh, sở dĩ riêng phần mình phân chia địa bàn, kiến nhân tộc, xà nhân tộc, thử nhân tộc này một ít quen thuộc lòng đất sinh hoạt bán thú tộc, đem toàn bộ đại lục lòng đất đều chiếm cứ, còn trong lòng đất thành lập rất nhiều thành trì. Giang Dật bọn người gần như mỗi lần hành tẩu mấy canh giờ, liền sẽ gặp được bán thú tộc. Cứ việc mỗi lần Giang Dật đều sẽ để Phượng Loan cùng Thanh Ngư xuất thủ đem toàn bộ bán thú nhân xử lý, không đi để lọt nửa điểm phong thanh, nhưng là lòng đất là kiến nhân tộc xà nhân tộc địa bàn của bọn nó. Giang Dật bọn người một đường đồ sát, lưu lại vô số tàn thi, tự nhiên sẽ kinh động đến lòng đất những cái kia bán thú tộc. Thế là, các nàng tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, phía trước ngăn chặn bán thú nhân đại quân càng ngày càng nhiều. Tại Giang Dật bọn người tiến vào đại lục 3 ngày sau, phía trước kiến nhân tộc đại quân gần như liên tục không ngừng chạy đến, mấy ngày thời gian Thanh Ngư Phượng Loan đánh giết bán thú tộc cũng đạt tới hơn 10 vạn. Thủ hạ con người, mấy ngày nay Giang Dật ngược lại là nhàn nhã, hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, mỗi lần đều là Thanh Ngư cùng Phượng Loan xuất kích, nhẹ nhõm miểu sát một mảnh. Chỉ là nhìn thấy trước Vương Nguyên Nguyên không ngừng bán thú tộc đại quân, Giang Dật cũng ưu sầu, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a. Giống như đánh giết quá nhiều bán thú nhân, sớm muộn sẽ kinh động trên lục địa bán thú nhân cường giả, tiếp theo kinh động toàn bộ thú nhân đại lục. Giống như võ điện tại cái này có phần điện, hành tung của các nàng sẽ lập tức bại lộ. Hắn con người chuyển động vài vòng, cuối cùng hạ lệnh, quát lớn, Phượng Nhi, Thanh Ngư mau đem sở hữu bán thú tộc chém giết, chúng ta lập tức đi trên mặt đất, tìm tới bọn hắn bán thú tộc đại đế, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống. Nếu không tiếp tục như vậy, còn không có xuyên qua đại lục, võ điện sứ giả tựu đuổi tới. Chương 561, chấm mút. Một cái trong hạp cốc, mặt đất đột nhiên nổ tung, hai thân ảnh tại đầy trời đất đá bên trong bay bắn mà ra. Vừa ra tới về sau, hai người đồng loạt phóng thích thần thức bốn phía dò xét, xác định không có nguy hiểm sau một cái tuổi trẻ đầu chọc nam tử, làm thủ thế, một cái khác cô gái xinh đẹp như quỷ mị hướng bốn phía tránh đi, tại phụ cận đề phòng. Thần niệm, đầu chọc tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhẹ giọng nói một câu, trên thân sáng lên bạch quang, thần thức như u phong hướng bốn phía phúc tán mà đi, trong đầu cũng hiện ra từng bức họa, trọn vẹn hao tốn thời gian một nén nhang, dò xét phương viên mấy chục vạn lý sau mới mở to mắt. Hiu, hắn thân thể trên mặt đất bắn ra mà đi, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, ẩn thân tại trong rừng cây tuyệt mỹ nữ tử vội vàng vọt ra, thật xa Tựu nhẹ giọng nói ra, công tử, thế nào? Tốt, xác định lộ tuyến, Phượng Nhi mang theo chiều ta bên kia đi. Tuổi trẻ nam tử cười nhạt một tiếng, kia như đao gọt gương mặt bên trên hiện ra ánh sáng tự tin, giờ phút này đúng lúc là ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên mặt, để đối diện nữ tử thấy một trận hoa mắt. Tốt, nữ tử ánh mắt thoáng cay tránh ra, phi thân tới một tay xách theo nam tử cánh tay nhanh chóng bôn tẩu, tốc độ của nàng quá nhanh, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như phi hồng bay ra ngoài, mấy cái trong chớp mắt Tựu vượt ngang mấy cái sơn lĩnh. Bên phải, theo núi này cước đi, chú ý ẩn nấp thân hình, bên này có một cái báo nhân bộ lạc. Phía trước là một mảnh bình nguyên, Phượng Nhi, ngươi thần thức chú ý dò xét, nếu là gặp được có lạc đàn bán thú nhân, phải lập tức miểu sát, thi thể đều không cần lưu lại. Đừng đi bên kia, kia có một con sông lớn, trong sông có bán thú nhân. Xoay trái, tuyệt mỹ nữ tử mang theo tuổi trẻ đầu chọc nam tử như quỷ mị chạy vội, nam tử thì không ngừng cho nàng chỉ đường. Vô cùng thần kỳ chính là chung quanh đây bán thú nhân bộ lạc ít nhất có mấy vạn cái, bán thú nhân cũng đạt tới mấy trăm vạn. Nhưng hai người một đường ghé qua dòng dã năm canh giờ, đều không có bị bất kỳ một cái nào bán thú nhân phát hiện, không có gây nên một cái bán thú nhân bộ lạc bạo động. Tốt, dừng lại. Tại một tòa thạch lâm bên trong, tuổi trẻ nam tử đột nhiên quát khẽ, nữ tử thân thể dừng lại, có chút thở hổn hển một hơi. Lúc này mới ngạc nhiên nhìn qua nam tử nói, công tử, ngươi đây là thần thông gì có thể biết trước chúng ta vừa rồi ít nhất xuyên qua có 60 vạn dặm đường a? Ha ha, tuổi trẻ nam tử tự nhiên là Giang Dật, nữ tử thì là Phượng Loan, Giang Dật quyết định bên trên mặt đất thẳng đến thú nhân đại lục vương thành cầm xuống thú nhân đại đế về sau, liền đem Thanh Ngư cùng Giang Tiểu Nô thu vào đế cung, Đào Ngột thú cũng thu vào. Hắn để Phượng Loan mang theo hắn đi, bằng vào hắn thần niệm vu thuật, dò xét tình huống xung quanh, một đường hữu kinh vô hiểm ghé qua mà qua. Sự thật chứng minh, biện pháp của hắn hiệu quả rất không tệ. Hắn không có cho Phượng Loan giải thích, bởi vì cái này thần niệm vu thuật không có khả năng truyền cho ngoại nhân, vu thần sớm có bàn giao. Hắn lại ngồi xếp bằng, tiếp tục phóng thích thần niệm vu thuật. Hắn mỗi lần chỉ dò xét phương viên mấy chục vạn lý tình huống, dạng này tốn hao thời gian cùng hồn lực rất ít, hắn cũng không gặp qua tại mỏi mệt mê man đi qua. Tốt, Phượng Nhi, tiếp tục đi đường. Sau một nén hương, Giang Dật mở mắt, trong mắt của hắn có chút nhàn nhạt dã rời, bất quá thời gian gấp gáp, hắn cũng không muốn thêm chậm trễ thời gian. Thú nhân đại lục vương thành cách nơi này có chút xa. Coi như dùng Phượng Loan tốc độ cũng ít nhất cần một ngày một đêm thời gian, dưới mặt đất người kiến, xả nhân nếu là tìm tới không đến bọn hắn, khẳng định hội đoán được bọn hắn lên mặt đất, đến lúc đó tin tức truyền ra, gây nên võ điện chú ý tự phí công nhọc sức. Phượng Loan giờ phút này ẩn thân tại Giang Dật đỉnh đầu trên một cây đại thụ, đề phòng chung quanh, nghe được Giang Dật nàng thân thể trượt xuống, vừa vặn một trận gió mát phất phơ thổi, đưa nàng ngũ thải hà bào thổi lên. Lộ ra bên trong một đôi trắng bóng xinh đẹp chân dài, còn có một đầu ngắn ngủi đường viền quần lót. Lộc cộc, lộc cộc. Giang Dật vốn có chút mệt mỏi tâm thần, thoáng cái tỉnh lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trên kia hai đầu trắng bóng đùi, yết hầu theo bản năng nuốt nước miếng, vậy cũng là xâm lược tính ánh mắt nhìn đến Phượng Loan mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi. Cũng may hai người đều rất tiết chế. Giang Dật rất nhanh cúi đầu, Phượng Loan sắc mặt cũng khôi phục bình thường, phi thân xuống tới một tay xách theo Giang Dật hướng nơi xa chạy như bay. Thơm quá! Giang Dật mới vừa rồi bị Phượng Minh mang theo bôn tẩu mấy canh giờ, thời gian này suy nghĩ đều đang nhớ lại dò xét địa hình, nào có tâm tình suy nghĩ sự tình khác. Giờ phút này bởi vì thấy được cái không nên nhìn đồ vật, trong đầu có chút ý niệm, sở dĩ tại Phượng Loan xách theo hắn lúc. Dưới đầu ý thức hướng Phượng Loan thân thể mềm mại tới gần một chút, cũng ngửi thấy một cỗ như lan tựa như xạ mùi thơm ngát, thoáng cái có chút tâm viên ý mã, lúc đầu treo trên bầu trời tay, cũng không tự giác dán tại Phượng Loan thân eo bên trên. A, à, Phượng Loan thân thể mềm mại khẽ run lên, đã khôi phục bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện lên một vòng đỏ tươi. Nàng bước chân dừng lại, không còn hành tẩu. Giang giật giật mình tỉnh lại, có chút lúng túng nắm tay chuyển đến, nghiêm trang hỏi, Phượng Nhi a, làm sao không đi? Phượng Loan cúi đầu không dám nhìn Giang giật, thấp giọng nói ra, công tử, ngươi không chỉ đường đi như thế nào a, phía trước có cái bán thú nhân bộ lạc, chẳng lẽ chúng ta bay thẳng mà đi? A, Giang giật mặt mo đỏ ửng, gượng cười hai tiếng, không còn dám làm loạn, nhớ lại thoáng cái vừa rồi dò xét tình huống, vỗ đầu một cái nói, khụ khụ, ta nhất thời quên đi, chúng ta hẳn là hướng bên kia đi. Phượng Loan mắt trợn trắng lên quay đầu trở về, Giang giật cũng tập trung ý chí, bắt đầu nghiêm túc chỉ đường. Bất quá một đường đi tới, hắn mũi tử không đoạn co rúm, nghe Phượng Loan mùi thơm cơ thể, trong đầu hội không bị khống chế hiển hiện hắn tại hải đảo bên trong, dò xét đến Phượng Loan cùng Thanh Ngư hoàn hảo trang cảnh. Sở dĩ hắn một đường thường xuyên đang thất thần, tay mượn bôn tàu lúc thân thể lắc lư, thỉnh thoảng đụng chạm Phượng Loan thân thể thoáng cái, rất không biết xấu hổ chấm mút. Khi hắn dư quang nhìn thấy Phượng Loan cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại tiểu nữ nhân có chút thẹn thùng, hắn càng thêm lớn mật, rõ ràng Phượng Loan đi đường rất bình ổn, tay của hắn lại tự động hoảng đãng, mờ u bàn tay thỉnh thoảng tại nàng eo nhỏ nhắn, trên mông lớn lướt qua. Nếu không phải Phượng Loan một mực tại phóng thích thần thức dò xét, sợ là rất nhiều lần đều sẽ xông vào bán thú nhân trong bộ lạc. Bất quá theo không ngừng tới gần thú nhân tộc Vương Thành, chung quanh đây bộ lạc càng ngày càng nhiều, mà lại một chút cường đại trong bộ lạc có kim cương cường giả, Giang giật không dám chấm mút cùng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm bắt đầu đi đường. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hai người cũng không có nghỉ ngơi, tại Giang giật lại phóng thích một lần thần niệm vô thuật dò xét về sau, hai người đi đường suốt đêm, thẳng đến thú nhân đại lục Vương Thành. Sở dĩ khẳng định như vậy đây là thú nhân tộc Vương Thành, là bởi vì thú nhân đại lục tối cường kim cương cường giả tối đỉnh ngay tại cái này thành trì bên trong, thành nội kim cương cường giả đạt tới 15 tên nhiều. Đi đường một đêm, tại hừng đông thời gian hai người rốt cục chạy tới Vương Thành phụ cận, lần này hai người không có mạo muội xông vào trong Vương Thành, mà là tại ngoài thành một cái trong núi hoang ngừng lại nghỉ ngơi. Tiếp lấy mông lung nắng sớm, Phượng Loan nhìn qua xa xa thành trì, nhẹ giọng hỏi, công tử, trễ chút trực tiếp giết đi vào bắt lấy bọn hắn đại đế sao? Không, Giang giật lắc đầu, rất quả quyết nói ra, nếu như chúng ta giết đi vào, muốn không bại lộ lời nói, kia chỉ có huyết tẩy toàn thành, thành nội bán thú nhân bình dân có mấy trăm vạn, võ giả có thể giết, bình dân vô tội. Trễ chút ta muốn đem bọn hắn đại đế dẫn ra, tại cái này bố trí mai phục bắt lấy hắn đi. Công tử cao thượng, lên trời có đức hiếu sinh, mặc dù ngươi ta trong tay nhuộm hết tiên huyết, nhưng có thể không tạo sát nghiệt, vẫn là không muốn tạo. Phượng Loan rất là tán đồng nhẹ gật đầu, các nàng chui vào bán thú nhân đại lục, bán thú nhân võ giả muốn truy sát các nàng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các nàng thực lực cường đại, phản sát bọn chúng cũng là bình thường, nhưng nếu là đổ sát đại lục bình dân, vậy thì có tổn hại âm đức, cũng dễ dàng mất đi bản tâm, rơi vào ma đạo. Chương 562, Đồ Duệ công tử. Giang giật không có đoán sai, cái này cự thành đích thật là thú nhân tộc Vương Thành, thành nội cái kia kim cương cường giả tối đỉnh là thú nhân đại lục đại đế. Nga, bên trên ba sào, trong thành lớn nhất tòa thành đại điện bên trong, vô số thị nữ xuyên thấu đi ra, dâng lên rượu ngon món ngon. Những này thị nữ mặc đều rất bại lộ, thấp ngực váy dài, phía dưới còn xẻ tà, lộ ra từng đầu trắng bóng đùi. Những này thị nữ tựa hồ cũng là một loại kỳ lạ bán thú tộc, con mắt đều là mắt phượng, bên trong ánh mắt chớp động, đều là mị ý. Đại điện bên ngoài đều là cường tráng quân sĩ, tay cầm xiên thép, trường thương, không lọt vào mắt đi vào đi ra thị nữ, toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng giữ xâm nghiêm. Ai nha? Một tên thị nữ bởi vì đi đường lúc không cẩn thận, đạp hụt bước chân, thoáng cái té lăn trên đất, trong tay bưng một vỏ rượu ngon cũng đập xuống trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, năm xưa rượu ngon rơi đầy đất, tản mát ra say lòng người mùi rượu. A, thị nữ sắc mặt thoáng cái biến sắc tuyết trắng, con mắt đột nhiên hướng phía cửa đứng thẳng thị vệ nhìn lại, nhưng đợi nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cây trường thương hóa thành độc xà đâm tới, nàng đều không kịp hét thảm một tiếng, đầu bị đâm xuyên, tại chỗ tử vong. Hừ, hôm nay đại đế mở tiệc chiêu đãi quý khách, ai dám lười biếng, giết không tha. Một tên người mặc hoa lệ chiến khải cao lớn nam tử thu hồi trường thương, ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía ngoài thị nữ nhìn lướt qua, những thị nữ kia toàn bộ thân thể mềm mại run lên, thận trọng nhấc chân hướng bên trong đi đến, không ai dám nhìn xuống đất bên trên thi thể một chút. Đại điện bên trong rất xa hoa, cùng nhân tộc ở lại đại điện không có khác nhau, một đầu tuyết trắng thảm đem đại điện chia hai bên, bên trái bày đầy hoàng kim đài. Mỗi cái hoàng kim đài sau đều có một tên cường giả ngồi trên mặt đất, thượng thủ vị thì trưng bày một cái cự đại tử kim đài, phía sau ngồi một cái lưng hùm vai gấu trung niên nam tử. Cái này nam tử là chân chính lưng hùm vai gấu, mặc dù ngồi trên mặt đất, nhưng thân thể còn đạt đến cao một trượng, cánh tay so với cái kia thị nữ đùi còn lớn hơn cường tráng gấp hai. Hắn người mặc màu hoàng kim chiến giáp, một mặt râu quai nón, một đôi tròn trịa tròng mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên hung quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Tráng kiện nam tử bưng lên một cái cự đại hoàng kim chén rượu, ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng ở bên trái thượng thủ vị một cái tuổi trẻ nam tử trên thân, nhếch miệng cười nói, tới tới tới, đại gia nâng chén, hoan nghênh Đồ Duệ công tử đến thú nhân đại lục làm khách, chúng ta nâng ly ba ngày ba đêm, không say không nghỉ. Đại điện bên trong hơn 10 người đều đứng dậy, hai tay nâng chén, ánh mắt khóa chặt trái thượng vị tuổi trẻ công tử, cung kính quát khẽ nói, kính Đồ Duệ công tử. Ha ha ha, Mông đế khách khí, chư quân mời ngồi. Công tử trẻ tuổi người mặc một thân váy lục, khí độ bất phàm, đối mặt một đám thú nhân đại lục chí cường giả, hắn lại không có đứng dậy, mà là trong chiều năm tráng hán mỉm cười, xa xa nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Bị công tử trẻ tuổi gọi là Mông đế trung niên tráng hán, nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên đại chén rượu ngửa đầu uống xong. Bất quá rượu này vừa mới uống một nửa, sắc mặt hắn giây lát biến, trống tròn trong con ngươi đằng đằng sát khí nhìn về phía đại điện bên ngoài, khí thế trên người cũng đột nhiên dâng lên, ép tới bên người hai tên thị nữ sợ hãi quỳ xuống. Đồ Duệ công tử cùng đại điện bên trong kim cương cường giả đã nhận ra Mông đế dị trạng, ánh mắt đều đầu tới, con người bốn phía chuyển động, nhao nhao suy đoán phát sinh đại sự. Mông đế chén rượu trong tay đột nhiên đập xuống trên mặt đất, thình lình đứng dậy, hắn hướng Đồ Duệ công tử chắp tay nói, công tử an tỏa, bên ngoài có một hai cái đạo trích chi đồ, đối đãi ta đi đưa các nàng đầu nâng trở về cho công tử nhắm rượu trợ hứng. Đại đế, không cần ngươi xuất mã, chúng ta xuất chiến là được. Đại điện bên trong một đám cường giả nhao nhao đứng dậy, Đồ Duệ công tử cũng cười nói, đã cái này đạo trích chi đồ đều có thể kinh động Mông đế, nghĩ đến cũng không phải nhân vật bình thường, Đồ Duệ liền theo Mông đế cùng đi kiến thức một chút đi. Tốt, Mông đế nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, kia đoàn người cùng đi ra chiếu cố cái này cuồng vọng chi đồ đi. Hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo thân ảnh theo tòa thành bên trong đằng không mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía nam một tòa hoang sơn bay đi. Trong vương thành bán thú tộc nhìn thấy cầm đầu Mông đế, toàn bộ sợ hãi quỳ xuống, đều âm thầm suy đoán không ngớt. Mông đế cùng thành nội chí cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng, đằng đằng sát khí, hẳn là có cường địch đột kích. Tới, Phượng Nhi chú ý đừng chạy đi một cái, ngoại trừ thú nhân đại đế. Còn lại đều xử lý. Vương thành phía nam ngoài mấy chục dặm hoang sơn bên ngoài, Giang Dật nằm nghiêng tại một cái trên đá lớn, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, thản nhiên nhìn qua phía bắc trùng trùng điệp điệp bay tới 10 cái bóng đen. Phượng Loan đứng ở bên cạnh hắn, cũng đầy mặt nhẹ nhõm, đột kích hơn 10 người, kim cương ngũ trọng trở lên không đến một nửa, kim cương đỉnh phong chỉ có một người, đối với nàng cùng Giang Dật tới nói hoàn toàn không có áp lực. Hiu, 17 đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, như lưu tinh gào thét mà đến, mấy cái trong chớp mắt tựu đã tới trên núi hoang, Mông Đế cùng ánh mắt mọi người cũng xa xa khóa chặt Giang Dật hai người. Ông! Bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh đều tập trung ở Phượng Loan trên thân, trong con ngươi đều không hẹn mà cùng lộ ra dâm tà chi quang. Phượng Loan bản thân tư sắc liền là tuyệt đỉnh, mà lại nàng có một cái đặc điểm, chân đặc biệt thon dài, tăng thêm nàng là Phượng Minh Đại Lục Đại Đế, cư di khí, dưỡng di thể, trên người nàng tự nhiên mà vậy có loại ung dung hoa quý khí chất, loại khí chất này dễ dàng nhất làm cho nam nhân sinh ra chinh phục dục vọng. Bán thú nhân bản tính háo dâm, nhìn thấy như thế tuyệt thi nữ tử lại thế nào không tâm động. Giang Dật thể nội tinh thần chi lực ngừng vận chuyển, Phượng Loan cũng thu liễm khí tức, bản thân nhìn lại là một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, sở dĩ hai người thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm, càng làm cho Mông Đế bọn người thoáng cái nội tâm lửa nóng. Giang Dật còn nằm nghiêng trên tảng đá, ánh mắt khóa chặt Mông Đế, khóe miệng đều là cười nhạt ý. Phượng Loan cũng không thấy mọi người dâm tà ánh mắt, thần thức lặng yên tại bốn phía đảo qua, xác định không có người theo tới về sau, hướng Giang Dật nhẹ gật đầu. Hiu, Mông Đế bọn người thân thể bắn thẳng đến mà đến, Mông Đế kia như viễn cổ như cự thú thú uy chân áp mà xuống, một cái cánh tay tráng kiện như vuốt rồng tự hướng Phượng Loan chộp tới, hắn đã xác định vừa rồi khiêu khích hắn liền là nữ tử trước mắt, đã như vậy hắn lại như thế nào khách khí. Chuẩn bị trực tiếp cầm xuống. Hừ, Phượng Loan vẫn là không nhúc nhích, Giang Dật tại thời khắc này lại đứng lên. Tại đứng lên trong nháy mắt đó, hắn hai con người bắt đầu trở nên đỏ như máu, sát khí trên người cũng cuồn cuộn mà ra. Nguy hiểm, toàn bộ biến thân. Người này lại quỷ dị. Mông Đế cùng Đồ Duệ công tử trong nháy mắt bừng tỉnh, hai người quát lớn, thân thể đồng thời biến ảo. Sau lưng hơn 10 vị bán thú tộc kim cương cường giả cũng trong nháy mắt biến thân, chuẩn bị chiến đấu. Mông Đế thân thể trở nên phá lệ tráng kiện, một thân màu hoàng kim chiến giáp tầng tầng bạo liệt, toàn thân còn rất dài ra màu đen lông dài, tay chân đều biến thành lợi chảo, trên mông mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, nửa người trên vẫn là người, hạ bản thân lại biến thân gấu thân. Ngao, Đồ Duệ công tử cũng thay đổi thành bán thú nhân. Thân thể đều bị vảy màu hoàng kim bao trùm, sau lưng xuất hiện một đầu cao vài trượng đuôi sắt, trên lợi chảo lấp lánh hàn quang làm lòng người sợ, hắn thế mà biến thành một cái bán long nhân. Những người còn lại bán thú nhân hoặc là biến thành sư nhân, hoặc là biến thành báo nhân, hoặc là biến ưng nhân các loại, chờ, toàn bộ nửa người trên còn bảo lưu lấy nhân dạng, nửa người dưới đều là thú thể, một cỗ hung lệ khí tức từ trên người bọn họ truyền ra. Để trên núi hoang không khí tức đều đình chỉ lưu động. Chương 563, Thú Đế Đồ Tiên. Phượng Nhi, động thủ. Đối mặt một đám có được các loại quỷ dị thần thông bán thú nhân, Giang Dật không dám khinh thường, trên người hắn sát lục chân ý phóng thích, chấn áp toàn bộ người, thần thức cũng khóa chặt giữa sân, một khi ai có nửa điểm dị động, hắn lập tức hội phóng thích quỷ hỏa để hắn thần hồn câu diệt. Suy suy. Sát lục chân ý có thể chấn áp kim cương cảnh, nhưng đối Phượng Loan ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Trên người nàng khí tức chấn động, trong tay sáng lên hắc sắc quang mang ngưng tụ thành chỉ phong đánh ra, hướng phía trước bị chấn áp bán thú nhân bắn nhanh mà đi. A, Mông Đế thực lực tối cường còn có thể phát ra một tiếng kinh hô, còn lại bán thú tộc thì nửa điểm thanh âm không phát ra được. Thân thể bị sát lục chân ý cùng thiên quân chư vị chấn áp xuống mặt đất. Trong đôi mắt đều là hoảng sợ, khẽ động đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen chỉ phong phóng tới. Mỗi người bọn họ hoàn toàn chính xác có độc môn thần thông, nhưng sát lục chân ý cùng thiên quân chi uy đại bá đạo, trong lòng bọn họ đối hai người dũng khí xuất thủ đều không có, thân thể cũng không động được, làm sao có thể công kích. Phanh phanh, như một đóa đóa hoa tươi tỏa ra, từng cái bán thú tộc bị đầu bạo liệt. Thiên quân võ giả nguyên lực công kích quá mức hung tàn, coi như những này bán thú tộc nhục thể cường đại cũng ngăn không được. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, ngoại trừ Mông Đế cùng Đồ Duệ công tử, còn lại 15 vị bán thú tộc kim cương cường giả toàn bộ đều bị đánh giết. Phượng Loan hướng Đồ Duệ công tử nhìn lướt qua, nhẹ giọng cùng Giang Dật nói ra, công tử. Bán long nhân tại bán thú tộc giống như địa vị rất cao, cái này bán long nhân giết hay không? Giết, Giang Dật cũng mặc kệ thân phận gì không thân phận, cái này Đồ Duệ công tử vừa rồi nhìn chằm chằm Phượng Loan ánh mắt nhất là dâm tà, hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi, Giang Dật lại có thể nào lưu tính mạng hắn. Không, các ngươi không thể giết bản công tử. Mắt thấy Phượng Loan trên tay ngưng tụ ra chỉ phong, liền muốn chém giết hắn, Đồ Duệ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại, mạnh mẽ đứng vững nội tâm sợ hãi, cắn răng giống lên, ta tổ phụ là Đồ Tiên, các ngươi những tạp chủng này nhân loại dám giết ta tổ phụ tuyệt đối sẽ diệt toàn tộc các ngươi. Mông Đế cũng hoảng sợ, đem hết toàn lực quát, Đồ Duệ công tử thân phận tôn quý, các ngươi dám giết hắn, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Toàn tộc các ngươi đều phải chết. Hừ, Đồ Duệ cùng Mông Đế không nói lời nào còn tốt, nói chuyện triệt để chọc giận Giang Dật. Hắn đời này hận nhất uy hiếp, một khi chọc giận hắn, Thiên Vương lão tử theo giết không sai. Lập tức trong tay Hỏa Long kiếm lóe lên, mấy vạn đầu tiểu Hỏa Long gào thét mà ra, bắn thẳng đến Đồ Duệ. Công tử, không thể. Phượng Loan đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên muốn ngăn cản, nhưng tiểu Hỏa Long đã che già măng mọc đem Đồ Duệ bao phủ đi vào, trên người hắn lân phiến từng mảnh nổ tung, thân thể rất nhanh bị tươi sống nổ thành thịt nát, cái này Đồ Duệ chỉ có kim cương nhị trọng, đối với Giang Dật tới nói quá yếu. Suy suy, ngay tại Đồ Duệ bỏ mình trong nháy mắt, đầu của hắn đột nhiên tản mát ra một đạo u quang. Kia u quang tựa như tia chớp hướng nơi xa vọt tới, chỉ là trong chớp mắt tự biến mất không thấy. Thứ gì? Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, kia u quang tốc độ quá nhanh, mà lại thần trí của hắn đảo qua, kia u quang bên trong cái gì cũng không có, cảm giác chỉ là một đạo quang mang, rất là kỳ dị. Thế nào? Hắn nhìn mấy lần, xác định Đồ Duệ tử hình thần câu diệt cũng không đi quản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết Hồng sắc ánh mắt nhìn về phía Phượng Loan, thấy được nàng trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng ngưng trọng, kỳ quái hỏi, hẳn là cái này Đồ Tiên rất nổi danh. Phượng Loan nuốt nước miếng một cái, hít hai hơi thật sâu, lúc này mới nói ra, ta vừa rồi nhất thời quên đi, giống như Đông Hoàng Cửu Đế bên trong, tựu có một đế tựu gọi Thú Đế Đồ Tiên. Cái gì? Giang Dật mộng, lần này giống như chơi lớn rồi, hắn lại đem Đông Hoàng Cửu Đế một trong Thú Đế tôn tử giết đi. Đông Hoàng Cửu Đế a, đây chính là toàn bộ thiên tinh giới nhất tồn tại cường đại, không nói bọn hắn thông thiên chiến lực, liền nói gia tộc của bọn hắn thế lực, đây chính là trải rộng toàn bộ thiên tinh giới. Người xem Bắc Đế Võ Thương thủ hạ Võ Điện, theo Độc Cô Cừu nói trải rộng toàn bộ thiên tinh giới. Thiên tinh đại lục, Phượng Minh đại lục tựu có bọn hắn phân điện. Giang Dật nguyên bản liền đắc tội một cái Võ Điện, Võ Điện thiên quân sứ giả khẳng định tại bốn phía đuổi giết hắn, lại giết một cái Thú Đế tôn tử Đồ gia biết được khẳng định cũng sẽ phái người truy sát. Bị hai đại siêu cấp thế lực truy sát, thiên địa chi đại, lại có gì chỗ có thể an thân? Giang Dật ngẫm lại đều cảm giác được đau đầu. Hắn thân thể lóe lên, thu hồi Hỏa Long kiếm. Nguyên lực vờn quanh nắm đấm, từng quyền hướng Mông Đế bụng dưới đập tới, tươi sống đem hắn đan điền chấn vỡ sau mới thu liễm sát lục chân ý, một cước đem hắn đạp bay, lạnh giọng hỏi, cái này Bán Long Nhân thật sự là Thú Đế Đồ Tiên tôn tử. Hắc hắc, Mông Đế trong miệng tụ huyết không ngừng tuôn ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười quỳ một chân trên đất nhìn qua Giang Dật, nói, nhân loại tạp toái, biết rõ sợ hãi ha ha ha. Đồ Duệ thế nhưng là Đồ Tiên Thú Đế cháu trai ruột, Thú Đế tôn tử rất nhiều, nhưng hắn yêu thích tôn tử chỉ có bốn cái, Đồ Duệ công tử liền là một cái. Nhân loại tập toái các ngươi xong, toàn tộc các ngươi đều xong, các ngươi liền đợi đến Thú Đế vô cùng vô tận truy sát đi. Ha ha, ta là bị dọa lớn. Giang Dật cười lạnh một tiếng, nói, nơi này khoảng cách Đông Hoàng Đại Lục ngàn vạn ức dặm. Hẳn là Thú Đế là thần tiên không thành, hắn có thể biết là ta giết thú nhân đại lục, ngoại trừ ngươi không ai nhìn qua bộ dáng của chúng ta. Coi như Thú Đế muốn tra cũng tra không được. A, Đồ Duệ chết rồi, sợ là Thú Đế trước hết nhất muốn giết là các ngươi nhất tộc a. Hừ, Mông Đế biến sắc, bất quá rất nhanh không thèm đếm xỉa, cười nhạo nói, Vừa rồi Đồ Duệ công tử thời điểm chết, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý cái kia đạo ô quang hắc hắc. Kia là Đồ gia đặc biệt thần thông, bất kỳ cái gì thân phận tôn quý tộc nhân bị giết, đều sẽ ghi chép lại địch nhân linh hồn khí tức. Ngươi có thể cải biến bề ngoài, nhưng linh hồn khí tức lại không thể cải biến. Đồ gia cường giả cũng sẽ căn cứ linh hồn khí tức khóa chặt ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Xoa, Giang Dật âm thầm giật mình, thế giới này lại còn có thần thông như thế. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Phượng Loan thời điểm, cái sau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu truyền âm nói, công tử, cái này thần thông chúng ta Phong gia giống như cũng có ghi chép, không chỉ là Đồ gia, giống như rất nhiều siêu cấp gia tộc cũng có cùng loại thần thông. Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp gia tộc nhất là bao che cho con, ai dám giết bọn hắn con em của gia tộc, chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát. Công tử, chúng ta lần này gặp được đại phiền toái. Người chết chim chỉ lên trời, quản hắn làm gì? Giang Dật hừ lạnh một tiếng không thèm đếm xỉa, dù sao võ điện một mực tại đuổi giết hắn, nếu là hắn thực lực không có cách nào tăng lên, sớm muộn sẽ chết tại võ điện trong tay. Giống như thực lực có thể tăng lên, thêm một cái cửu gia cũng không nhiều. Phượng Nhi, đem người chim này luyện hóa. Giang Dật tỉnh táo lại, trên mặt khôi phục thong dong tự tin, cái này tự tin cũng lây nhiễm Phượng Loan, cái sau nhanh chóng đi tới, đánh ra một đạo đặc thù công kích, vốn là bị Phế Mông Đế chớp mắt ngất đi, Phượng Loan một cái tay bên trên sáng lên lục quang che ở đầu hắn bên trên, bắt đầu luyện hóa cái này Mông Đế. Đây là Phượng Loan trước kia luyện hóa Giang Dật lúc dùng thần thông, nàng cùng Giang Dật đã sớm thương lượng xong, đem Mông Đế luyện hóa, hai người liền có thể nhẹ nhõm tại Mông Đế trợ giúp dưới, thần không biết quỷ không hay xuyên qua thú nhân đại lục. Mông Đế chỉ có kim cương đỉnh phong, còn bị Giang Dật phế đi, nguyên khí đại thương, Phượng Loan hao tốn sau nửa canh giờ, nhẹ nhõm đem Mông Đế luyện hóa thành hồn nô. Giang Dật vẫn đứng tại Phượng Loan bên cạnh đề phòng hộ pháp, chờ Phượng Loan mở mắt ra lúc mới thở dài một hơi, Mông Đế lúc này cũng tỉnh lại, một gối quỳ xuống cung kính đối Phượng Loan hành lễ, chủ nhân. Phượng Nhi vất vả. Giang Dật nhìn thấy Phượng Loan đầy mắt mỏi mệt, trên trán đều là mồ hôi, tóc mai cũng có chút lộn xộn, theo bản năng vươn tay giúp nàng đem rủ xuống tới tóc mai trêu chọc đến lỗ tai, mở miệng nói ra, Phượng Nhi vất vả. Để thú nhân đại đế đi làm chiếc phi liễn đến, chúng ta lập tức lên đường rời đi, đi Phi Mã Đại Lục. Không khổ cực, Phượng Loan có chút thẹn thùng cúi đầu, nhanh chóng cùng Mông Đế hạ lệnh, cái sau biến thành hồn nô tự nhiên không dám mẫu nghịch Phượng Loan mệnh lệnh, nhanh chân hạ sơn, đi an bài. Sau gần nửa canh giờ, một cỗ phi liễn phá không mà đến, Giang Dật cùng Phượng Loan cũng đem Đồ Duệ đám người thi thể thiêu hủy. Hai người bay người lên trên phi liễn, một đường nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Chương 564, mượn đao giết người. Có Mông Đế dẫn đường, một đường thông suốt bất lực, chỉ là hao tốn hơn nửa thời gian, phi liễn tựu đã tới đại lục phía đông bắc bờ biển. Thú nhân đại lục cùng Phi Mã đại lục cách xa nhau một trong đó hải. Cái này hải không lớn cũng không có quá mạnh hải yêu, xuyên qua nội hải, liền có thể đến Phi Mã đại lục. Thiếu gia, đây chính là bay thú hải sao, thật nhiều chim biển nha. Phi liễn chậm rãi dừng ở bờ biển, một đạo thân ảnh màu xanh lục theo phi liễn bên trong đi tới, hiếu kỳ nhìn chung quanh, Giang Dật cùng Phượng Loan Thanh Ngư cũng rất đi mau ra. Tại cái này nghỉ ngơi một ngày đi, Thanh Ngư đi hạ trại, sáng mai lại lên đường. Giang Dật phất phất tay, Thanh Ngư lên tiếng đi bố trí, Giang Tiểu Nô nghe xong lập tức hưng phấn vô cùng. Cũng mặc kệ Giang Dật, một người hướng trên bờ cát bôn tẩu mà đi, hù dọa một đám chim biển. Ông, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, hai đạo nhân ảnh ra phía ngoài. Giang Dật sở dĩ muốn tại cái này dừng lại nửa ngày một đêm, là bởi vì hắn dò xét đến Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ đều xuất quan. Khó được gặp được hai người xuất quan, hắn tự nhiên muốn cho hai người ra hít thở không khí. Giang Dật, quốc sư. Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song bản tại đế cung bên trong ăn lương khô, trước mắt bạch quang lóe lên, phát hiện ra đến bên ngoài, cũng nhìn thấy Giang Dật cười nhẹ nhàng nhìn xem hai người, lập tức đại hỉ. Vô Song đại ca, Vân Phỉ. Giang Dật thân mật cùng Chiến Vô Song ôm một cái, Vân Phỉ ánh mắt quét qua, phát hiện Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngay tại hạ trại, còn chứng kiến Mông Đế cùng Tiểu Nô, không nhịn được tò mò hỏi, quốc sư, các nàng là... Giang Dật là Vu Thần truyền nhân, Thiên Huyền Quốc quốc sư Vân Phỉ quen thuộc để hắn quốc sư, Giang Dật cũng không trách móc, tùy ý giải thích vài câu, liền để Chiến Vô Song mang theo Vân Phỉ tìm Tiểu Nô đi tản bộ. Chiến Vô Song hai người rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, tại đế cung lại lâu, có thể đến bên ngoài đi một chút, hai người cũng rất hài lòng, lập tức bước nhanh rời đi. Phượng Nhi, Giang Dật hướng Phượng Loan vẫy vẫy tay, cái sau minh bạch Giang Dật ý tứ, bước nhanh đi đến Mông Đế trước người hạ lệnh, ngươi lập tức cưỡi phi liễn hồi trở lại các ngươi vương thành, triệu tập các ngươi thú tộc cường giả tuyên bố Đồ Duệ chết đi tin tức. Sau đó tại toàn bộ đại lục tìm kiếm Phi Ngư công tử, đây chính là Phi Ngư công tử chân dung. Người tại đại lục mỗi cái bộ lạc thành trì đều dán lên. Phượng Loan kỹ càng bàn giao một phen, Mông Đế mang theo một tấm chân dung cưỡi bay Loan hướng vương thành chạy tới. Giang Dật cùng Phượng Loan đều không có giết Mông Đế, cũng không phải là hai người nhân từ nương tay, đây là hai người sau khi thương nghị quyết định kế sách. Đồ Duệ bị giết, Đồ gia tuyệt đối giận dữ, sứ giả cũng rất nhanh hội giá lâm, truy sát hung thủ. Giang Dật cùng Phượng Loan tự bịa đặt một cái Phi Ngư công tử ra, còn bỏ ra một tấm chân dung, bức họa kia cùng Giang Dật giống nhau đến mấy phần, nhưng trên đầu nhiều hai cái. Nho nhỏ sừng thú. Phượng gia rất nhiều cường giả đã từng đi ngang qua Phi Mã Đại Lục, đối Phi Mã Đại Lục có chút quen thuộc, bên kia nhất chủng tộc mạnh mẽ liền là Phi Mã tộc. Mà Phi Mã tộc trên đầu đều có hai cái nho nhỏ sừng thú. Giang Dật cùng Phượng Loan chuẩn bị giá họa Phi Mã tộc, chỗ tốt như vậy có hai cái Phi Mã tộc rất cường đại, mà lại nghe nói bọn hắn nhất tộc tại Đông Hoàng Đại Lục cũng hùng bá một phương, giống như Đổ ra cố kỵ Phi Mã tộc, có lẽ sẽ từ bỏ truy sát. Đệ nhị giống như cái này sứ giả, xuất bán thú nhân cường giả đi Phi Mã tộc muốn cái thuyết pháp, cũng có thể để Phi Mã Đại Lục hỗn loạn. Đến lúc đó bọn hắn xuyên qua Phi Mã Đại Lục lúc lại an toàn hơn một chút. Kế sách là không sai. Có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù, vậy phải xem thiên ý. Các loại, chờ, Mông Đế rời đi, Giang Dật này mới khiến Phượng Loan đi bốn phía đề phòng, hắn một mình đi tìm Chiến Vô Song bọn người nói chuyện phiếm. Cùng Chiến Vô Song nâng cốc môn hoan tâm tình một phen. Giang Dật đem trong khoảng thời gian này tao ngộ nói cho Chiến Vô Song, cũng đem Tiền Vạn Quán tình huống nói cho mọi người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chiến Vô Song không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại chân tâm thay Tiền Vạn Quán cao hứng. Hắn phi thường tinh tường chính mình muốn cái gì, hắn người này tự cường tự tin, mặc dù giờ phút này thực lực còn tại thần du lục trọng tà hữu, nhưng một bước một cái dấu chân cố gắng tu luyện. Đời này chưa chắc không có cơ hội đặt chân kim cương thiên quân cảnh, luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, vậy coi như đem chính mình làm hỏng. Giang Dật đem theo người kiến thể xác bên trên lấy được tuyến lộ đồ cho Vân Phỉ, Vân Phỉ cảm thấy rất hứng thú, nàng từ nhỏ bị tộc quần ảnh hưởng, đối vu thuật cùng cấm chế rất là thích, Giang Dật đem vu thần cấm chế thư tịch cho nàng về sau, nàng càng là mất ăn mất ngủ tại học tập lĩnh hội. Hạ Vũ Thành một trận chiến, nàng bố trí cấm chế chống cự liên quân công kích thật lâu, có thể thấy được nàng đối cấm chế có thiên phú rất cao. Nghỉ ngơi một đêm, hừng đông thời gian, Giang Dật đem Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ thu vào, mang theo Phượng Loan Thanh Ngư cùng Tiểu Nô cưỡi nhai tí thú xuống biển. Phượng Loan có phi liễn, có thể thư thư phục phục bay qua bay thú hải, nhưng dạng này mục tiêu lớn lớn. Trong lúc này hải không có cường đại hải yêu, đi trong nước tự nhiên sẽ an toàn cùng ẩn nấp rất nhiều. Xa xa xa, tại Giang Dật bọn người đi một đoạn thời gian, bờ biển trong rừng cây đột nhiên toát ra vài bóng người, mấy người kia toàn bộ người mặc hắc bào, đầu đội áo choàng, thấy không rõ mặt. Bốn tên người áo đen, vây quanh một cái cao lớn người áo đen chắp tay quát khẽ nói, điện chủ, Giang Dật bọn người đi, chúng ta truy không truy. Truy làm sao truy? Được xưng làm điện chủ người áo đen khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm giả nua mặt. Hắn lắc đầu nói, Mông Đế bị bọn hắn thu làm hồn nô, Đồ Duệ công tử cùng đại lục 15 vị tù trưởng đều bị giết, bằng vào chúng ta thực lực chỉ có thể chịu chết. Bốn người nhẹ gật đầu, rất là kiêng kỵ nhắm hướng Đông Biên Hải nhìn lên một chút. Một người mở miệng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu còn có. Đánh giết Đồ Duệ sự tình, chúng ta muốn hay không bẩm báo Tổng Điện, để Đồ gia phái người truy sát Giang Dật. Không, không cần. Điện chủ cười lạnh hai tiếng nói, chúng ta không chỉ có không thể nói cho Đồ gia, chờ Đồ gia sứ giả tới, chúng ta còn muốn trợ giúp, để Đồ gia sứ giả tưởng rằng Phi Mã tộc chém giết Đồ Duệ. Hắc hắc, Phi Mã tộc như bức hống hống, chúng ta Võ Điện nhiều lần nghĩ thấm vào, đều bị bọn hắn tiêu diệt toàn bộ không còn, lần này chúng ta mượn đao giết người, để Đồ gia cùng Phi Mã tộc đấu một trận đi. Điện chủ cao minh. Một tên thủ hạ đập một cái mông ngựa, bất quá lại có chần chờ, Giang Dật hủy đi Thiên Tinh Đại Lục Võ Điện, giết chết Phượng Minh Đại Lục phân điện chủ, người này là chúng ta Võ Điện tử địch. Chẳng lẽ lần này chúng ta tự mặc kệ hắn, mặc cho hắn đi Phi Mã Đại Lục tiêu giao khoái hoạt ẩn núp? Cũng không phải, cũng không phải. Điện chủ trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nhe răng cười, cười nói, muốn giết chết Giang Dật còn không đơn giản đưa tin cho Phi Mã Đại Lục ám đà, để bọn hắn âm thầm đưa tin cho Phi Thiên công tử, liền nói Phượng Loan là vạn năm khó xử Phượng Hoàng chân thể. Phi Thiên công tử người này thích nhất siêu tập kỳ dị mỹ nhân, chỉ cần đem Giang Dật bọn người hành tung cáo chi Phi Thiên công tử, sự tình phía sau cũng không cần bọn hắn quan tâm. Điện chủ cao minh, lần này bốn người toàn bộ đối điện chủ này vui vẻ thần phục, cùng kêu lên chắp tay hành lễ. Lão giả có chút tự ngạo nhìn qua phía Đông Hải vực, cười nói, ha ha, Giang Dật, ngươi còn tưởng rằng những chuyện ngươi làm rất bí mật, thật tình không biết chúng ta Võ Điện đã sớm đối với các ngươi hành tung như lòng bàn tay. Không sai, năm người này liền là Võ Điện giấu ở Thú Nhân Đại Lục phân điện thành viên, người áo đen thì là phân điện điện chủ. Bởi vì đây là bán thú tộc địa bàn, sở dĩ Võ Điện không dám quá phách lối, cùng Phi Mã Đại Lục đồng dạng, đều là ẩn núp ám đà. Bất quá tiềm phục tại chỗ tôi tốt hơn lôi kéo thu mua thú nhân tộc cao tầng, tỷ như Phượng Minh Đại Lục Võ Điện phân bộ tựu cùng vô số siêu cấp gia tộc giao hảo, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giang Dật bọn người ở tại lòng đất loạn giết một trận, đưa tới kiến nhân tộc xà nhân tộc hạt nhân tộc chú ý, tin tức còn không có chuyển đến Mông Đế trong tai, Võ Điện liền đã biết rõ. Sau đó Mông Đế mang theo Đồ Duệ bọn người đi Nam Sơn, kết quả Đồ Duệ bọn người biến mất, Mông Đế một người cưỡi phi liễn đi Đông Hải một bên, càng là gây nên Võ Điện độ cao chú ý. Bán thú tộc có rất nhiều kỳ dị chủng tộc, tỷ như có thể biến thành côn trùng trùng nhân tộc, tỷ như có thể biến thành chim biển chim nhân tộc. Mà Võ Điện vừa vặn khống chế một chút dạng này đặc thù chủng tộc, Giang Dật đám người hành tung thoáng cái bại lộ. Cái này Thú Nhân Đại Lục Võ Điện phân điện đã sớm nhận được đưa tin, đối với Giang Dật sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, Giang Dật bọn người lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không biết giờ phút này đang có một cái bàn tay vô hình, chính mưu đồ bí mật lấy chơi như thế nào chết hắn. Chương 565, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Phi Mã Đại Lục rất lớn, ít nhất có Phượng Minh Đại Lục gấp hai lớn như vậy. Phi Mã Đại Lục chủng tộc cũng rất phong phú, đương nhiên nhiều nhất liền là nhân tộc, Phi Mã tộc cũng là nhân tộc, chỉ là đặc thù chủng tộc mà thôi. Phi Mã tộc là Phi Mã Đại Lục chúa tể, thống trị cái này đại lục đã trăm vạn năm. Phi Mã tộc tại Đông Hoàng Đại Lục thế lực cũng rất lớn, là cửu đế một trong kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực. Phi Mã tộc cường giả như mây, có được khổng lồ tài nguyên, cũng làm cho Phi Mã tộc con em có không gì sánh được ưu thế, mỗi một thời đại đều có thể sinh ra vô số cường giả, để Phi Mã tộc càng ngày càng cường đại. Phi Mã tộc ngoại hình cùng nhân loại không khác, cũng sẽ không cùng bán thú nhân đồng dạng biến thân, bọn hắn khác biệt duy nhất liền là trên đầu có hai cái nho nhỏ sừng thú, đương nhiên cái này sừng thú nếu là dùng tóc cản thoáng cái, đoán chừng cũng nhìn không ra. Phi Mã tộc cường đại cũng chính là tại hai cái này sừng thú bên trên. Bọn hắn nhất tộc có một loại rất cường đại thần thông, sừng thú có thể hấp thu lôi điện chi lực chứa đựng, trong lúc đối chiến phóng thích, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thực lực càng cường đại phi mã tộc, có thể chứa đựng lôi điện chi lực càng nhiều, lúc đối chiến thả ra lôi điện cũng càng hung tàn. Tỷ như kim cương nhất trọng phi mã tộc, hắn thả ra lôi điện có thể làm cho kim cương ngũ trọng cường giả trong nháy mắt trọng thương, thậm chí tử vong. Kim cương cường giả tối đỉnh, càng là có thể trọng thương phổ thông thiên quân. Mà là việc phi mã tộc có thể lợi dụng lôi điện chi lực luyện thể, để thân thể trở nên phá lệ cường hoành, tốc độ cùng phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. Phi mã tộc uy danh cũng truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới, là thế giới này nhất cường đại mấy cái đặc thù chủng tộc một trong. Cái này phi mã tộc không chịu thua kém a, lần này chúng ta đi phi mã đại lục, có thể không xung đột vẫn là tận lực ẩn nhẫn đi. Nghe xong Phượng Loan đối phi mã tộc giảng thuật, Giang Dật thở dài một tiếng, hắn đã chọc võ điện cùng đổ ra, nếu là lại trêu chọc phi mã tộc, sợ là còn chưa có đi Đông Hoàng Đại Lục sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Thế giới này quả nhiên cũng không thiếu cái lạ, Thiên Tinh Đại Lục là một cái tiểu tình, không đi ra miệng giếng này, hắn sao có thể nghe nói kiến thức đến như thế chuyện kỳ dị. Hắn nhớ tới yêu hậu, hắn nhìn thấy thế giới quả nhiên chỉ là một góc của băng sơn, đoán chừng đi Đông Hoàng Đại Lục hắn sẽ còn kiến thức càng nhiều kỳ dị cường đại chủng tộc. Đông Hoàng Đại Lục, nghĩ tới đây hắn vừa tối ám hưng phấn không thôi. Đông Hoàng Đại Lục là thế giới trung tâm, còn lại đại lục đỉnh cao cường giả đều sẽ đi Đông Hoàng Đại Lục xông xáo. Nơi đó cường giả như mây, bảo vật như núi, nơi đó là cường giả thiên đường. Bất kỳ cái gì một cái khát vọng nhiệt huyết chiến đấu võ giả, đều sẽ hướng tới đến đó xông xáo một phen a. Đi, trước trà trộn vào đại lục. Giang Dật thu hồi suy nghĩ, Đông Hoàng Đại Lục còn quá xa, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp an toàn xuyên qua phi mã đại lục đi. Hắn cùng mọi người giờ phút này ẩn thân tại phi mã đại lục phía tây một cái trên đảo nhỏ, khoảng cách đại lục bất quá 2 ngày lộ trình. Sở dĩ hắn hạ lệnh tại cái này nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ phút này nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chuẩn bị lên đường. Thành Ngư, ngươi cùng tiểu nô vào đế cung bên trong, nhiều người mục tiêu quá rõ ràng, chờ an toàn ta lại đem các ngươi phóng xuất. Giang Dật nhìn thấy Giang tiểu nô cùng Thanh Ngư chờ xuất phát, khoát tay chặn lại rất kiên định hạ lệnh, hai người cũng không ra ngoài ý liệu của hắn, một mặt u oán. Giang tiểu nô tu luyện đến bình cảnh, Thanh Ngư thì căn bản không có cách nào tu luyện, vào đế cung bên trong rất là buồn khổ. Bất quá Giang Dật ngữ khí kiên định như vậy, hai người cũng không dám nhiều lời, bạch quang lóe lên, bị Giang Dật thu nhập đế cung bên trong, Giang Dật hướng nơi xa trong nước toát ra một cái đầu nhai tí thú vẫy tay một cái, cũng đem nó ném vào đế cung bên trong, lúc này mới cùng Phượng Loan nói ra, đi thôi. Phượng Loan một cái tay xách theo Giang Dật, sát mặt biển hướng phi mã đại lục bay đi. Trên đường đi hai người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tìm kiếm một cái đá ngầm dừng lại. Giang Dật phóng thích thần niệm vu thuật, dò xét bốn phía tình huống. Phi mã đại lục như thế cường đại, bờ biển khẳng định lại có quân đội đóng giữ tuần tra. Hai người không muốn cùng phi mã tộc phát sinh xung đột, chỉ có điệu thấp ẩn vào đi. Phượng Nhi, xuống biển đi. Tới một đội tuần tra quân. Một cái trên đá ngầm, Giang Dật vừa mới phóng thích thần niệm một hồi, hắn tự đột nhiên mở to mắt quát khẽ, thân thể cũng hóa thành tàn ảnh chui vào trong biển, Phượng Loan vội vàng đi theo xuống biển. Hai người chui vào đáy biển núp ở một cái dưới đá ngầm, lúc này mới thần thức lặng yên nhô ra, quan sát phía trên tình huống. Hiu, một nén nhang về sau, phía đông bờ biển bay tới mấy trăm thớt thiên mã. Những cái kia thiên mã khí tức không mạnh, nhưng thân có hai cánh tốc độ rất nhanh. Mỗi một thớt phi mã phía trên đều có một người quân sĩ, bọn người mặc màu trắng chiến giáp, đầu đội ngân nón trụ, tay cầm trường thương màu bạc, uy phong lẫm liệt, khí tức dọa người, lại toàn bộ đều là thần du cường giả tối đỉnh, người cầm đầu vẫn là kim cương cảnh võ giả. Hiu, mấy trăm thiên mã hoa phá thiên tế, rất nhanh biến mất ở phương xa. May mắn Giang Dật hai người đi vạn trượng biển sâu, nếu không vừa rồi sẽ bị kia kim cương cường giả thần thức dò xét đến. Soạt, hai người vọt ra khỏi mặt nước, Giang Dật thần niệm dò xét một phen, rất nhanh xác định lộ tuyến. Phượng Loan mang theo nhanh chóng phi hành, mỗi lần phi hành mấy trăm dặm Giang Dật đều sẽ tìm kiếm đá ngầm, hoặc là tiểu hải đảo phóng thích thần niệm, tránh né phi mã tộc tuần tra đại quân. Phi mã đại lục quả nhiên cường đại, một ngày thời gian, Giang Dật cùng Phượng Loan tự tránh khỏi 70-80 đội tuần tra đại quân. Nếu không phải có thần niệm vu thuật, hai người muốn lặng yên ẩn vào đại lục còn có chút khó khăn. Phượng Loan thần thức tuy mạnh, nhưng xa nhất chỉ có thể dò xét gần 100 dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với cường giả tới nói rất nhanh liền có thể ngang, trên biển trống trải rất dễ dàng bị phát hiện. Phượng Nhi, đi phía tây, bên kia có cái cự đại Tùng Lâm, cũng không có quân sĩ đóng giữ. Trời tối thời gian, hai người rốt cục đã tới Phi Mã Đại Lục, tại thần niệm dò xét phía dưới, Giang Dật nhẹ nhõm tìm được một đầu an toàn lộ tuyến, hai người theo dưới biển tiến lên, lặng yên tiến vào một cái Tùng Lâm, xâm nhập vào đại lục. Đối bóng đêm, hai người tiếp tục đi đường, tại lúc nửa đêm đã tới một cái trấn nhỏ. Giang Dật dùng thần niệm tra xét rõ ràng tiểu trấn về sau, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Phượng Nhi, lần này chúng ta vận khí không tệ a. Cái này Phi Mã Đại Lục cùng Phượng Minh Đại Lục cũng không có khác nhau, đều là phổ thông nhân tộc, chúng ta trước trà trộn vào trong tiểu trấn, tìm hiểu một chút tình huống. Tốt, Phượng Minh cười nhạt một tiếng. Toàn thân buông lỏng, giống như có thể bình an xuyên qua, ai nguyện ý chém chém giết giết bị người đuổi giết tư vị cũng không tốt bị. Hai người đối bóng đêm tiến vào tiểu trấn, bất quá khi tiến vào tiểu trấn khách sạn lúc, Phượng Loan tuyệt mỹ dung mạo để một đám tử quỷ cùng trường quỹ tiểu nhị toàn bộ nhìn mà trợn tròn mắt, cũng may Giang Dật cùng Phượng Loan đều khí độ phi phàm, đám này tử quỷ không dám làm loạn. Mở ra hai cái gian phòng. Giang Dật đưa tới tiểu nhị, ném ra một khối tử kim tùy ý lời nói khách sáo, rất nhanh đến mức đến Phi Mã Đại Lục một chút tư liệu. Kết. Tiểu nhị rời đi về sau, bên cạnh bên trong căn phòng Phượng Loan đi ra, có thể là vừa mới tắm rửa một phen, nàng trên da có nhàn nhạt ửng hồng, trên thân cũng có nhàn nhạt mùi thơm, tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ động lòng người. Khụ khụ, công tử, tình huống thế nào? Phượng Loan nhìn thấy Giang Dật con mắt cũng thẳng, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống hỏi thăm một tiếng, Giang Dật mặt mo đỏ ửng bưng lên nước trà uống một ngụm, lúc này mới có chút ngưng trọng nói ra, trên cơ bản vấn đề không lớn, bất quá phi mã tộc xưng bá toàn bộ đại lục, thành lập phi mã hoàng triều, mỗi cái thành trì thành chủ cùng quân đội tướng quân thống lĩnh đều là phi mã tộc con em, trong đó không thiếu có rất nhiều ăn chơi thiếu gia, hoành hành trong thôn, xưng vương xưng bá. Đại lục cũng tuần tra xâm nghiêm, khắp nơi đều có tuần tra bộ đội, trên đường có thể sẽ có chút phiền phức, chúng ta một đường cỡ nào thêm ẩn nhẫn. Ha ha, Phượng Loan vuốt vuốt trên trán mái tóc, nhàn nhạt cười nói, chỉ cần có thể bình an xuyên qua, bị ta ủy khuất cũng không sao, cái này dù sao cũng là người khác địa bàn. Công tử đừng lo lắng Phượng Nhi, hì hì, nói đến công tử tính khí thịnh vượng, người cỡ nào ẩn nhẫn mới là. Ừ, Giang Dật lông mày nhíu lại, cả giận nói, ngươi nhà đầu này lại dám giao huấn thiếu gia ta tin hay không thiếu gia gia pháp hầu hạ, đánh ngươi 50 đại bản lại đem ngươi bá vương ngạnh thượng cung. Hì hì, công tử là người khiêm tốn, cũng sẽ không làm loại chuyện đó đấy. Phượng Loan chẳng những không sợ, ngược lại che lấy miệng nhỏ cười hắc hắc bước nhỏ chạy vội ra ngoài, tại cửa ra vào trà về mắt lườm Giang Dật một chút, lại có chút trêu chọc ý vị. Giang Dật giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên, quát lạnh nói, phản ngươi không thành có loại khác, đừng, khóa cửa, bản công tử tắm rửa về sau liền đi phòng ngươi. Kết, Phượng Loan vọt vào đối phương gian phòng, môn kết một tiếng đóng, nhưng lại không khóa lại. Chương 566, Phượng Hoàng chân thể. Sáng sớm, phía đông một vòng hồng nhật từ từ bay lên, chiếu rọi đến chân trời một mảnh đỏ. Thần phong có chút thanh lãnh, lại phá lệ tươi mát, làm người ta tinh thần gấp 100 lần. Cộc cộc cộc, thành đông trên quan đạo một cỗ xe ngựa sang trọng chạy nhanh đến, thân xe dài 1 trượng nhiều, phía trước 2 thớt cao lớn chiến mã rõ ràng là dị chủng, lao nhanh như gió, có thể cưỡi như thế xe ngựa cũng không phải người bình thường, sở dĩ trên quan đạo người đi đường thật sớm đứng ở một bên, tránh cho bị chiến mã đụng vào. Xe ngựa càng xe ngồi lấy một tên đánh xe lão thủ, mặc dù một đường cao tốc phi nhanh, nhưng không có cùng người đi đường phát sinh qua va chạm, xe ngựa cũng được chạy rất là an ổn. Xà Phu khẩn trương cao độ, không dám có chút lười biếng, bởi vì hắn minh bạch mã trong xe hai vị khách nhân đến cỡ nào tôn quý. Xe ngựa này vốn là thương hội nội bộ xe ngựa, nhưng hôm nay sớm tới tìm một cái quý công tử, trực tiếp dùng gấp trăm lần giá cả đem xe ngựa này cho mua, còn hứa hẹn chỉ cần hắn lái xe điều khiển thật tốt, một ngày có thể cho hắn một hai tử kim. Một hai tử kim là khái niệm gì? Cái này tử kim là toàn bộ thiên tinh giới thông dụng tiền tệ, một người bình thường ra một năm tiền sinh hoạt dùng vẫn chưa tới một hai tử kim, hắn một năm tiền lương cũng chỉ có hai hai tử kim, hai ngày liền có thể kiếm về. Mà lại xe ngựa này bên trong công tử khí độ bất phàm, mặc dù mang một cái đại quang đầu có chút quái dị, nhưng hắn bên người nữ tử đây chính là cùng tiên nữ đồng dạng xinh đẹp, nếu không phải thân phận tôn quý công tử, có thể có như thế mỹ nhân tương bồi. Trên thực tế, trong xe ngựa giờ phút này không phải một cái cô gái xinh đẹp, mà là ba cái. Trong xe ngựa, Giang Dật chính ngồi xếp bằng bên trên giường gỗ lĩnh hội vu thuật, Phượng Loan cùng Thanh Ngư thì nhỏ giọng nói thân thiết lời nói, Giang Tiểu Nô một người xuyên thấu qua màn xe thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Phi mã đại lục cơ bản đều là nhân tộc, nhân khẩu đông đảo, Giang Dật bọn người giống như chỉ từ bề ngoài bên trên xem, cùng bản thổ người không có gì khác nhau. Giang Dật cũng không có quá khẩn trương, chỉ cần thân phận không bại lộ, bọn hắn giống như rơi vào trong biển tiểu ngư, coi như võ điện có người muốn tra hắn cũng khó khăn a. Sở dĩ hắn lựa chọn cưỡi xe ngựa, giả mạo một cái công tử nhà giàu, dạng này an toàn nhất cũng điệu thấp, sẽ không khiến cho thế lực lớn chú ý. Nếu là cưỡi đào ngột thú từ dưới đất đi, hoặc là để Phượng Loan mang theo từ trên cao đi, như thế ngược lại dung dịch dẫn lên cường giả chú ý. Hắn còn đem Thanh Ngư Giang Tiểu Nô phóng ra, dù sao nếu là có sự tình có thể trước tiên thu vào đi, nếu không hai người tại đế cung bên trong nhàm chán hội buồn bực phá hư. Một đường thông suốt vô chủ, đi ngang qua một cái tiểu trấn Giang Dật để Sa Phu đi mua một chút cơm canh, cũng không dưới xe, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh đi đường. Giang Tiểu Nô mặc dù rất muốn đi thành trấn bên trong chơi đùa, nhưng nàng cũng tin tưởng người ở đây sinh địa không quen, là của người khác địa bàn dễ dàng xảy ra chuyện, cũng liền đành phải buồn bực trên xe. Một đường trầm muộn đi đường, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngược lại là vui vẻ, hai người nói nhỏ không ngừng, Phượng Loan còn cùng Thanh Ngư nói đêm qua sự tình nàng không khóa môn, Giang Dật nhưng cố không dám vào, chọc cho Thanh Ngư khanh khách cười không ngừng. Cũng may hai người nói đến rất mịt mờ, Giang Tiểu Nô cũng nghe không hiểu. Suy, lúc xế chiều, Sa Phu đột nhiên khống chế xe ngựa ngừng lại, Giang Dật đôi mắt tại thời khắc này cũng mở ra, phía trước có một cái cửa ải, có đại đội quân sĩ thủ vệ, đi ngang qua xe ngựa đều muốn kiểm tra. Phượng Loan bọn người khẩn trương lên, đây là phi mã hoàng triều quân đội, bên trong có thể có phi mã tộc ăn chơi thiếu gia, vạn nhất xung đột, mọi người liền sẽ bị hoàng triều truy nã. Giang Dật khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn lặng yên rèm xe vén lên, đưa cho Sa Phu một bao kim diệp tử, thấp giọng nói ra, đem thứ này cho lĩnh đội, nói cho hắn biết ta không muốn bị quấy rầy. Tốt, công tử. Sa Phu là thương rẽ, hành tẩu các nơi tự nhiên hiểu sáo lộ này, chờ một đội quân sĩ đi tới, hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa cười nói. Chư vị đại nhân, chúng ta là Lam Vũ Thương sẽ, vội vã đi đường, mời chư vị dàn xếp xuống. Nói, xe này phu đem trong tay cái túi lặng yên đưa tới, lĩnh đội mặt không thay đổi tiếp nhận, dùng tay ước lượng, chững chạc đàng hoàng quát, Lam Vũ Thương hội ngược lại là nghe nói qua, đã có việc gấp, vậy liền cho đi đi. Đa tạ chư vị đại nhân. Xà phu vừa chắp tay, nhảy tót lên ngựa xe. Dương lên roi ngựa xe ngựa nhanh chóng đi. Công tử thật là lợi hại. Phượng Loan cùng Thanh Ngư giơ ngón tay cái lên. Hai người thân cư cao vị làm sao lại hiểu những sự tình này. Tiểu Nô thì có chút ngạo nghễ cười nói. Kia là tự nhiên, thiếu gia nhà ta lợi hại nhất. Giang Dật cười một tiếng. Theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một cái cổ thần nguyên giới. Lại từ trong giới chỉ lấy ra một bao kim diệp tử. Đưa cho Sa Phu nói, một đường chuẩn bị một chút. Ta không thích phiền phức, nếu là ngươi làm tốt, quay đầu trùng điệp có thương. Đa tạ công tử, Sa Phu đại hỉ, đi đường càng thêm có tinh thần. Một ngày bình tĩnh vô sự, mặc dù đi đường có chút chậm, nhưng giống như một mực thuận lợi như vậy xuống dưới, nhiều nhất 2 tháng liền có thể đi ngang qua Phi Mã Đại Lục, chỉ cần an toàn thời gian lâu dài điểm cũng là không quan trọng. Trong đêm, mọi người tìm tới một cái trấn nhỏ, lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp tiến vào khách sạn hậu viện. Giang Dật bao xuống một tầng lầu, để mọi người ngủ yên, cơm canh cũng trực tiếp đưa vào phòng, dạng này tránh cho cùng người xung đột. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, mọi người lần nữa lên đường, một đường chỉ đi quan đảo, chưa từng vào thành chỉ có tiến tiểu trấn, cái này cũng có thể tránh khỏi cùng Phi Mã tộc ăn chơi thiếu gia tao ngộ, tiểu trấn cũng sẽ không có công tử nhà giàu vào ở, dạng này có thể lần tránh nguy hiểm. Cứ như vậy một đường tĩnh đi đường, trên đường có kiểm tra đều là dùng tử kim đốt lót cho đi, Giang Dật không thiếu tiền, nếu là có thể để hắn bình an xuyên qua đại lục, hắn coi như một đường cho thiên thạch đều được. 13 ngày, Giang Dật bọn người đêm phục ban ngày ra, gần như rất ít xuống xe ngựa, chưa từng gây chuyện, cũng không vào đại thành trì, 13 ngày thời gian vượt ngang Phi Mã đại lục 1/3 địa vực, hơn 10 ngày bình tĩnh cũng làm cho mọi người tâm dần dần an định lại. Một đêm này, mọi người lại tìm đến một cái trấn nhỏ, Hắc Nham trấn. Xe ngựa tiến vào hậu viện, Giang Dật để Sa Phu đi bao xuống một tầng lầu, chính mang theo 3 người hướng trên lầu đi ra, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một tên say khướt tuổi trẻ nam tử vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phượng Loan 3 người lập tức con mắt thẳng, cái này không sao, hắn lại hướng 3 người lao đến, 2 tay mở ra liền muốn ôm Phượng Loan. Giang Dật trở tay một bàn tay đem người này trực tiếp bỏ rơi thang lầu. Trong mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn, kia khí thế cường đại, dọa đến người này dưới đũng quần đều ướt. Cút! Giang Dật quát lạnh một tiếng, mang theo mọi người tiến vào tầng cao nhất gian phòng, trẻ tuổi nam tử cũng sợ hãi lộn nhào rời đi. Đây vốn là việc nhỏ, Giang Dật mấy người cũng không để ý, nhưng ở cũng không lâu lắm một đội quân sĩ bao vây khách sạn. Mới vừa rồi bị Giang Dật dọa sợ nam tử là bổn trấn một cái tiểu thống lĩnh nhi tử, Giang Dật bọn người không có tiết ra ngoài khí tức, hắn gan to bằng trời muốn đem Giang Dật cho làm, đem Phượng Loan mấy người đoạt lại ra. Chiến đấu không thể tránh né phát sinh, nhưng Giang Dật vẫn là quyết định ẩn nhẫn, một chiêu đem cái này trẻ tuổi công tử đạp thành trọng thương, thân thể hóa thành tàn ảnh tại một đội quân sĩ bên trong dạo qua một vòng, đem tất cả mọi người làm trọng thương. Sau đó trong đêm dẫn người rời đi. Đây vốn là một kiện cực nhỏ sự tình, Giang Dật không giết người, nghĩ nhưng cũng sẽ không khiến cho quá lớn bạo động. Nhưng ngay tại ngày thứ 2 buổi chiều, Phi Mã Đại Lục Trung Bộ Đại Thành ruộng cát trong thành lớn nhất tòa thành trên sân thượng, một cái dài có chút yêu khí công tử lại thu được một phần đưa tin. Đưa tin bên trong nhu rất đơn giản, Phượng Hoàng chân thể tại Hắc Nham trấn xuất hiện. Phượng Hoàng chân thể hừ hừ, nếu là dám lừa gạt bản công tử, các ngươi võ điện phân bộ liền chuẩn bị hôi phi yên diệt đi. Có chút yêu khí công tử khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, vung tay lên quát khẽ nói, người tới, đi Hắc Nham trấn, cha tìm Phượng Hoàng chân thể tin tức, nếu là quả thật có manh mối, lập tức thông báo, tuyệt đối đừng đánh cỏ động rắn, dọa sợ mỹ nhân. Chương 567, Kim Cương cảnh trinh sát. Ban đêm ngay tại cái này tiểu trấn nghỉ ngơi đi. Hắc Nham trấn phía đông 100 vạn lý một cái trấn nhỏ bên ngoài, Giang Dật xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn phía xa tiểu trấn, cùng Sa Phu nhàn nhạt hạ lệnh. Đêm qua tại Hắc Nham trấn xuất thủ đả thương nặng mấy chục người, bọn hắn đi đường suốt đêm, ban ngày cũng không có dừng lại. Bồn tẩu một ngày vượt ngang 100 vạn lý, xuyên qua không biết bao nhiêu thành trấn, coi như kia hoàn khố công tử người nhà muốn truy tra. Xa như vậy chắc hẳn cũng tra không được. Đi đường một ngày một đêm, mọi người mặc dù không khốn, phu xe kia cùng 2 thớt chiến mã lại vây được ghê gớm, chiến mã có thể đổi, xe này phu Giang Dật dùng đến còn quen thuộc, tự nhiên không muốn lại đi thay đổi. Sa Phu nghe xong tại cái này qua đêm thoáng cái có thần, vội vàng khống chế xe ngựa tiến vào tiểu trấn. Lão quy tắc, đi tốt nhất khách sạn, bao xuống tầng cao nhất. Lần này không có xảy ra ngoài ý muốn, mọi người ăn cơm tối, tự riêng phần mình ngủ yên. Giang Dật không phải rất khốn, thực lực võ giả càng cao, đối giấc ngủ yêu cầu cũng càng ít, coi như liên tục 10 ngày nửa tháng không ngủ, không ăn không uống đều vô sự, sở dĩ hắn ở trên mặt đất ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ vu thuật. Trong nước du lịch vu thuật nhập môn, muốn đại thành còn cần thời gian, phần thân thiên vạn vu thuật Giang Dật đã có thể phân thân 3-40 cái, tiến triển không tệ. Phần diệt thương khung vu thuật bởi vì cảm ngộ hòa chi lực đạo văn, có chốt một cái bay vọt tính tiến bộ, bất quá có thể thả ra hỏa diễm vẫn chỉ là địa hỏa, muốn ngưng tụ ra cửu thiên long viêm, đoán chừng không có số lượng năm là chớ hòng mơ tưởng. Giang Dật hai ngày này lĩnh hội đối tượng, biến thành thảo mộc tinh linh vu thuật, cái này vu thuật rất thần kỳ, có thể thông qua bốn phía hoa cỏ cây cối cảm ứng tình huống, còn có thể khống chế cây cối di động. Tại trong rừng tác chiến trợ giúp rất lớn. Lĩnh hội hai ngày, nhưng cỏ này mộc tinh linh vu thuật rất là huyền diệu, Giang Dật một điểm đầu mối sở không tới. Hắn cũng không vội, thứ này không phải một xúc mà thành, càng nhanh càng lĩnh hội không được. Công tử, lúc nửa đêm, Giang Dật bên tai đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, ngay sau đó cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo uyển chuyển dáng người chuồn vào đây. Giang Dật lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Phượng Loan cái này nửa đêm vào phòng của hắn, còn mặc như thế mát mẻ, hẳn là nghĩ sắc dụ hắn. Công tử có biến, Phượng Loan mặc thật mỏng áo lót, lộ ra một mảnh trắng bóng vai, phía dưới hai đầu chân dài cũng hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Vừa rồi đoán chừng đang ngủ, tóc có chút lộn xộn, càng lộ vẻ vũ mị, thấy Giang Dật con mắt thẳng. Bất quá nàng câu nói kia ngược lại để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt vẻ mê say vừa thu lại, trầm giọng nói, tình huống như thế nào? A, Phượng Loan tới vội vàng, nhất thời cũng không có chú ý mình ăn mặc tương đối ít, sau khi đi vào nhìn thấy Giang Dật nóng rực ánh mắt mới thức tỉnh tới. Nàng khuôn mặt đỏ lên, rất nhanh hạ giọng nói ra, phụ cận có người giám thị chúng ta, là một loại đặc thù chủng tộc. Mà lại người giám thị thực lực đạt tới kim cương cảnh, nếu không phải ta cảm ngộ là hắc ám đạo văn, tại đêm tối đặc biệt mẫn cảm, cũng khẳng định không phát hiện được. Ừ, Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, kim cương cảnh trinh sát vẫn là đặc thù chủng tộc, khó trách Phượng Loan y phục cũng không kịp mặc liền chạy đến đây, giống như chỉ là đặc thù chủng tộc trinh sát kia chẳng có gì lạ, vấn đề là kim cương cảnh. Kim cương cường giả tại thiên tinh đại lục đây chính là nhất tồn tại cường đại, cái này phi mã đại lục coi như cường giả như mây, nhưng kim cương cường giả địa vị khẳng định cũng không thấp, có thể phái một tên kim cương cường giả làm trinh sát cái này thế lực sau lưng nên có bao nhiêu cường đại. Làm sao bây giờ công tử, muốn hay không giết Phượng Loan? Trong mắt sát khí lóe lên, đại sự như thế nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Dật nếu là gật đầu nàng mới có thể xuất thủ, nếu không dắt một phát động toàn thân, lại có đại phiền toái. Giang Dật trầm ngâm một lát, khoát tay nói, không được, chí ít tại cái này trong tiểu trấn không thể động thủ. Mặc kệ cái này trinh sát là phương nào thế lực, bọn hắn cũng không thể tùy ý loạn giết, nếu không cục diện sẽ không cách nào khống chế. Cái này trong tiểu trấn nhân khẩu cũng nhiều. Một khi đại chiến nói không chừng sẽ khiến cực lớn rối loạn, cũng sẽ để phi mã đại lục thế lực lớn chú ý các nàng, tình huống sẽ càng hỏng bét. Người giúp ta hộ pháp, ta dò xét thoáng cái này trinh sát. Giang Dật ngồi xếp bằng, Phượng Loan lại khẩn trương một phát bắt được Giang Dật bả vai, lắc đầu nói, công tử, người này thuộc về đặc thù chủng tộc, giác quan rất nhạy cảm, ngươi nếu là phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.